ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 333, an toàn sản xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong nhà xưởng, mới một nhóm chất đồng vị pin nhiệt điện đang bị đóng gói thùng đựng hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng viên pin bị chỉnh tề chứa vào đặc chế cố định trong dương, từ nhân viên công tác dán lên nhãn hiệu cùng kiểm nghiệm hợp cách đánh dấu về sau, liền lập tức bị lôi đi, cũng không tồn tại nhập kho tồn trữ đạo này thủ tục. Hiện tại cả nước vật tư đều là từ quốc gia chủ tính chung quy hoạch, nơi này sản xuất chất đồng vị pin nhiệt điện hoàn toàn ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quốc gia vận một nhóm nguyên vật liệu đến, còn không sản xuất thành phẩm liền đã bị đặt trước tốt đưa đi nơi nào. Toàn bộ nhà máy bây giờ ở vào thay phiên 3K trạng thái, nghỉ người không ngừng máy móc, một ngày 24 giờ đầy phụ tải sản xuất, có thể sản xuất ước chừng 100 viên chất đồng vị pin nhiệt điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụ trách vận chuyển vật tư cùng lôi đi thành phẩm xe lửa mỗi 3 ngày một chuyến, trên cơ bản vừa vặn có thể thỏa mãn một tòa cỡ trung tiểu thành thị nhu cầu. Về phần nói cỡ lớn thành thị thì phiền toái một chút, cần xe lửa chạy 2 chuyến hoặc là 3 chuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá dù vậy, theo từng đám pin bị lôi đi, càng ngày càng nhiều thành thị cũng tại thoát khỏi đối than đá ỉ lại. Bởi vì vị trí địa lý quan hệ, nhóm đầu tiên dùng tới pin cung cấp điện thành thị chủ yếu ở vào Cán Tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tỉnh mặc dù chung quanh đều là kinh tế tương đối phát đạt tỉnh, nhưng ở kinh tế trên cán tránh khỏi một mực ở vào lạc hậu địa vị, tăng thêm vực nội nhiều núi, tại sao tai nạn tình huống cũng không tốt như vậy. Cho nên lúc trước bão phong tuyết bên trong, Cán Tỉnh gặp tai họa tình huống so với xung quanh cái khác tỉnh thị tới nói, tình huống càng nghiêm trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhóm đầu tiên chất đồng vị pin nhiệt điện trở vào Cán Tỉnh, đối với bọn hắn tới nói có thể nói đúng nghĩa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tại nhà máy đầu nhập vận hành những ngày này, Trần Tân trên cơ bản đều ăn ở chỗ này, bởi vì tất cả mọi người là đại cô nương lên kiệu hoa. Lần đầu cho dù là chính Trần Tân đối hệ thống xuất phẩm dây chuyền sản xuất có lòng tin tuyệt đối, hắn cũng không thể không tùy thời nhìn chằm chằm, phòng ngừa bởi vì công nhân thao tác không thuần thục hoặc là nguyên nhân khác dẫn phát vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết tại nhà máy đầy phụ tải vận hành về sau, mỗi ngày đều sẽ vận đến đại lượng uranium chất đồng vị làm nguyên vật liệu, mà loại vật này có cái tất cả mọi người tên quen thuộc urani. 235, cũng chính là vũ khí hạt nhân nguyên vật liệu. Mặc dù tại vận trước khi đến những này urani chất đồng vị liền đã bị gia công thành trang liệu, nồng độ cũng không có đạt tới vũ khí cấp nồng độ, chỉ là bình thường nhà máy năng lượng nguyên tử trang liệu nồng độ, nhưng dù vậy, nếu như phát sinh an toàn sự cố tạo thành bức xạ hạt nhân tiết lộ hoặc là vấn đề khác vẫn như cũ không phải một chuyện nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao cũng là cùng hạch có liên quan đồ vật, coi như biết nó là an toàn, tại tiếp xúc thời điểm vẫn như cũ trong lòng mau mau, sẽ nhắc lên càng nhiều cẩn thận. Trên thực tế trong đoạn thời gian này, vấn đề cũng không phải là không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói công nhân đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện mới lên cương vị, nhưng ở thực tế sản xuất quá trình bên trong vẫn là phát sinh một chút hoặc lớn hoặc nhỏ vấn đề. Có chút vấn đề không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là công nhân không có đem an toàn sản xuất quy phạm chấp hành đúng chỗ, cường điệu một chút trên cơ bản cũng liền đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. thật có chút vấn đề lại thuộc về bỏ rơi nhiệm vụ, thao tác không quy phạm không nói, càng trực tiếp tiếp xúc chất đồng vị trang liệu, suýt nữa đã dẫn phát an toàn sự cố. Cái này khiến Trần Tân cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu người phụ trách đều rất là nổi giận, trực tiếp đem tạo thành vấn đề công nhân khai trừ. Cũng không phải là bọn hắn bất cận nhân tình, mà là nhất định phải nghiêm ngặt quản lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại bởi vì phát sinh những chuyện này, vô luận là Trần Tân hay là cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học đều đem thần kinh băng rất căng, sợ lại xảy ra vấn đề gì. Cái này cũng khiến cho Trần Tân trong khoảng thời gian này cũng ngủ không được ngon giấc, mỗi ngày trên cơ bản đều là ngủ không đến mấy giờ liền sẽ bị người bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đánh thức, đến mức hắn hiện tại chỉ có thể ở làm xong trong tay sự tình sau khi tận dụng mọi thứ tìm thời gian ngủ bù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, Trần Tân trên mặt mắt Trần có thể thấy nổi lên mắt quầng thâm, càng cả người đều lộ ra tiều tụy rất nhiều. Cái này không thể nghi ngờ để gần nhất một mực hầu ở Trần Tân bên người Tần Lam rất có vài phần đau lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từ chức nàng bây giờ là vô sự một thân nhẹ, tăng thêm ngày đó câu nói kia nói ra miệng về sau, nàng cùng Trần Tân quan hệ cũng biến thành thân mật bắt đầu, những ngày này một mực đi theo Trần Tân bên người, hoàn toàn thay thế Hàn Bình công việc hộ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại bởi vì cùng Trần Tân quan hệ thân mật hơn, tăng thêm lại là nữ nhân quan hệ, Tần Lam tại Trần Tân bên người không chỉ có đảm nhiệm bảo tiêu chức trách, đồng thời cũng ở mức độ rất lớn đang chiếu cố hắn cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Tần Lam không thế nào biết nấu cơm, bản thân nàng cũng không phải loại kia ôn nhu quan tâm tính cách, nhưng vẫn là để Trần Tân ở một mức độ rất lớn thu được chất lượng sinh hoạt đề cao. Đối với quan hệ của hai người biến hóa, chính Trần Tân kỳ thật cũng rất hưởng thụ, không thể không nói bên người có cái biết nóng biết lạnh, có thể vì ngươi bưng trà đổ nước người tồn tại, đối với Trần Tân tới nói cũng là một loại cực kỳ mới lạ, đồng thời cũng cực kỳ hưởng thụ thể nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân nhìn ra được Tần Lam rất nhiều chuyện đều là tại mới học lấy nên làm như thế nào, dù sao lấy trước trong tay của nàng cầm nhiều nhất là thương, rất nhiều chuyện đều là trước kia nàng chỗ không biết làm. Được rồi, ta tự mình tới đi, ta cũng còn không tàn phế đến mặt đều muốn người hỗ trợ tẩy. Tiếp nhận Tần Lam đưa tới khăn mặt, Trần Tân cho mình rửa mặt, vắt khô khăn mặt, lau khô trên mặt nước đọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Lam đứng tại Trần Tân bên người, nhìn xem hắn rửa mặt dáng vẻ, thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt. Trước kia nàng cùng Trần Tân kết giao thời điểm, nhưng chưa từng có như thế hầu hạ qua Trần Tân, lúc kia luôn luôn hai người lúc ước hẹn nàng đột nhiên bị trong đội điện thoại gọi đi, để muốn làm lãng mạn hoặc là chơi tình cảm, Trần Tân một mặt thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó Trần Tân mỗi lần luôn luôn nói không quan hệ, đồng thời giúp Tần Lam thu thập xong đồ vật để nàng có thể lập tức xuất phát mà không phải từ Tần Lam đến vì hắn làm những gì. Cái này kỳ thật ở mức độ rất lớn cũng là hai người chia tay nguyên nhân chủ yếu một trong, mỗi một lần đều là dạng này, dần dà mâu thuẫn tích lũy, cho dù Trần Tân tính tình lại thế nào tốt hắn cũng sẽ không chịu nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả là tại một lần thương lượng chuyện kết hôn thời điểm, Tần Lam vẫn là như vậy nửa đường rời đi, Trần Tân rốt cục bạo phát. Hai người đại xảo một khung về sau, chia tay cũng đã thành chuyện đương nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói lúc trước nếu là ta không phải như vậy một lòng nhào trong công tác mà là đối ngươi quan tâm nhiều hơn một điểm, ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng sớm đã ở cùng một chỗ. Tần Lam đem trong chậu rửa mặt nước rửa qua, đem khăn mặt phơi tốt, lúc này mới nhìn xem ngay tại cạo râu Trần Tân nói như vậy. Nghe được Tần Lam nói như vậy, Trần Tân có chút kinh ngạc nhìn nàng một chút lại lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chuyện này giả thiết là không có ý nghĩa, lấy tính cách của ngươi coi như ngươi nguyện ý quan tâm nhiều hơn ta một điểm, đồng dạng vẫn là một cái điện thoại ngươi liền phải đi chấp hành nhiệm vụ, sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Tân để Tần Lam có chút xấu hổ, nhưng cũng minh bạch tính cách của mình xác thực như là Trần Tân nói như vậy. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nghĩ muốn đền bù Trần Tân một chút, thế là đi đến Trần Tân bên cạnh, cầm qua trong tay hắn dao cạo râu, đem hắn đặt tại trên ghế salon, cả người cưỡi tại đi lên, nói với Trần Tân. Ngồi xuống, ta tới giúp ngươi cạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.